Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2902, chương 2907, trọng thương. Rung động, thật sự là quá rung động, đây mới thực sự là rời núi lấp biển, chánh thức đại pháp lực, dạng này năng lực thì liền độc hoàng đều không thể làm đến, thế nhưng là Hạ Minh lại là làm đến. Dù là độc hoàng, đều là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm, thì liền bên trong thiên địa người, cũng tất cả đều là như thế. Riêng là chờ ngọn núi lớn này rơi xuống chốc lát, trong nháy mắt, cái này trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt san thành bình địa. Cái này chỉnh tòa hoàng cung, cũng là bởi vì này bị hủy diệt, càng thêm đáng sợ là... Ở chỗ này từ đó lại là nhiều một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này thẳng trong mây tiêu. Cái này phía trên ngọn núi lớn thảm thực vật cùng loạn thạch không ngừng lăn xuống. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho người nào đều không thể tin tưởng, ngọn núi lớn này lại là bị người cho chuyển trở tới đây. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt. Những đại thần này càng là thân thể rung động. Bọn hắn cũng đều là bị tình cảnh này cho hù sợ. Riêng là tại Hạ Minh ngọn núi lớn này phía dưới, không biết sẽ bị áp chết bao nhiêu người. Bên trong thiên địa người đều là bắt đầu trầm mặc. Bệ hạ, vô số đại thần cùng hắn đại hạ vương triều người, tất cả đều là nhịn không được lớn tiếng hô hô một tiếng. Khụ khụ, sau một khắc, Hạ Minh thân hình chính là rơi vào trên ngọn núi lớn này. Hạ Minh bưng bít lấy chính mình ngực, giờ khắc này hắn cảm giác mình thể nội linh khí đại lượng sói mòn. Giờ khắc này thì liền hắn đều là có chút lung lay sắp đổ. Hiện tại vận chuyển dạng này đại sơn, thật đúng là để hắn có chút lực bất tòng tâm a. Quả không phải vậy, tự nhiên đối mặt thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ, còn có chút chênh lệch. Trừ phi mình tấn cấp hư hồn cảnh lục trọng cảnh giới, dạng này tại đối mặt thực hồn cảnh 6 tầng thời điểm, loại này chênh lệch cũng sẽ bị vô hạn đền bù. Chết sao? Hàn Thiên Giác bọn người là nhịn không được có chút kinh hỉ nói ra. Cần phải chết đi. Sau lưng Hàn Thiên Giác, những thứ này Huyền Tâm Tông đệ tử cũng là nhịn không được mở miệng nói. Dạng này một tòa núi lớn áp xuống tới, cũng là thần phủ cảnh cũng đến chịu không được a. Tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút tái nhợt nhìn trước mắt tình cảnh này. Thần sắc nghiêm túc, oanh, thế nhưng là thì sau đó một khắc, một trận thanh thế to lớn thanh âm tùy theo vang vọng. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng. Cái này khiến toàn bộ khắp nơi đều là bắt đầu nhỏ nhẹ rung động động. Riêng là ngọn núi lớn này, càng là lắc lư cái không thôi. Phảng phất là có đồ vật gì theo cái này phía dưới đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Siêu, theo một tiếng vang thật lớn vang vọng. Ngay sau đó, vô số người chính là nhìn thấy núi này đầu lại là nổ tung lên. Sau đó... Một bóng người chật vật xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ Hạ Minh nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc chốc lát. Đồng tử cũng là hơi co lại. Còn lại người, nhìn thấy người này, tất cả đều là kinh hỉ nói. Là bệ hạ, không tệ. Cái này theo đại dưới chân núi xuất hiện người. Rõ ràng là Hạ Thiên Đế. Giờ này khắc này Hạ Thiên Đế cùng lúc trước Hạ Thiên Đế có thể nói là tưởng như hai người. Trước đó cái kia hăng hái, bá khí vô song Hạ Thiên Đế đã biến mất. Thay vào đó, lại là đế vương chi nộ Hạ Thiên Đế. Hạ Thiên Đế trên thân long bào, cũng là ở đây đợi lực lượng phía dưới. Hóa thành vỡ nát, băng cột đầu đế vương quan cũng là bởi vì này vỡ vụn. Hạ Thiên Đế tóc tai rối bời, còn có cái này bụi đất rơi xuống. Tại mùa hè này đế trước ngực, càng là có máu tươi. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, cái này máu tươi đều là theo Hạ Thiên Đế khóe miệng rơi xuống. Rất hiển nhiên, ở đây đợi đáng sợ trấn áp phía dưới. Hạ Thiên Đế vẫn là thụ thương, cái này một A Hạ Thiên Đế thì là dùng cái kia giống như độc long một dạng con ngươi chằm chằm lấy. Trước mắt Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Thiên Đế khí tức chập trùng, mang theo vô tận tức giận. Hạ Thiên Đế vạn vạn không nghĩ đến Hạ Minh một chiêu này vậy mà như thế khủng bố, đáng sợ như thế công kích, cái này đã vượt qua hắn đủ khả năng tưởng tượng phạm trù. Cái này Hạ Minh còn thật là khó dây dưa, nếu như tại thời khắc mấu chốt không phải sử dụng Ngọc Tỷ, sử dụng Ngọc Tỷ lực lượng, hắn chỉ sợ còn thật sẽ bị ngọn núi lớn này cho trấn áp. Đến thời điểm chết khả năng cũng là hắn. Hắn bởi vì sử dụng Ngọc Tỷ lực lượng, lúc này mới sống sót. Mặc dù là như thế, đều là bị thương nặng. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Hạ Thiên Đế giận nhìn qua Hạ Minh, sát ý ngút trời. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, để cho mình linh khí tận lực khôi phục mau một chút. Không nghĩ tới, giờ khắc này Hạ Thiên Đế vậy mà không có chết, thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu a. Ngọc Tỷ, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Thiên Đế bàn tay vung lên, tại mùa hè này đế trước mặt xuất hiện một khối ngọc thạch, nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện ngọc thạch này vậy mà cũng là một kiện bảo bối. Kiện bảo bối này cũng là để vô số người cảm thấy kinh hãi. Điều này hiển nhiên không chỉ là một kiện thần phẩm, chỉ sợ là một kiện thượng cổ di lưu xuống tới bảo bối. Ngọc Tỷ này phiêu phù ở Hạ Thiên Đế trước mặt, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Hôm nay, trẫm nếu là không giết ngươi, chính là ta đại hạ tai họa, trẫm chỗ nào sợ là liều thụ thương, cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này. Như thế Hạ Minh đã triệt để Hạ Thiên Đế cảm nhận được kiêng kỵ. Nếu là ở cho Hạ Minh một đoạn thời gian, Hạ Minh thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Đến thời điểm thì liền hắn đều chưa hẳn lại là Hạ Minh đối thủ. Cho nên giờ khắc này Hạ Minh đã chuẩn bị vận dụng toàn quốc chi lực đến chém giết Hạ Minh. Hạ Thiên Đế phiêu phù ở cái này trong hư không, sau đó quát to, Ngọc Tỷ, hấp thu đại hạ quốc vận chi lực, cho ta trấn áp người này. Ông, nương theo lấy Hạ Thiên Đế thoại âm rơi xuống, cái này Ngọc Tỷ đột nhiên phiêu phù ở cái này trong hư không, tỏa ra lấy lục sắc quang mang, tại cái này không trung có lực lượng vô hình lặng yên bị Ngọc Tỷ hấp thu. Chỉ bất quá đáng tiếc, loại này lực lượng không ai có thể phát giác được, thế nhưng Hạ Minh lại là phát giác được. Bực này lực lượng để Hạ Minh đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Ông, Hạ Minh tâm thần chấn động, cái kia cách đó không xa Độc Hoàng cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn lấy trước mắt Hạ Thiên Đế, mang theo một chút ngưng trọng. Ong ong, nhỏ nhẹ thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy Ngọc Tỷ này đang không ngừng phóng đại, trong nháy mắt chính là mở rộng đến 100 trượng lớn tiểu, đáng sợ uy áp cũng là theo Ngọc Tỷ này lên không đoạn nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, cái này khiến vô số người đều là kinh hồn bạt vía. Đây là bệ hạ Ngọc Tỷ, bệ hạ vậy mà cũng bị bức vận dụng chính mình át chủ bài. Có chút lớn thần hoảng sợ nói, thật đáng sợ, thiếu niên này thật sự là thật đáng sợ. Ngày xưa thiếu niên, ta đại hạ vương triều tiện tay có thể lấy mạt sát. Vạn vạn không nghĩ đến, thời gian qua đi hôm nay, lúc này mới thời gian mấy năm, hắn lại nhưng đã đạt tới cảnh giới cỡ này. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Bệ hạ, người có thể nhất định muốn chém giết kẻ này a. Nếu không phải như vậy, ta đại hạ vương triều chỉ sợ cũng nguy hiểm a. Các loại thanh âm cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Giờ khắc này bọn họ đều là khẩn trương đến cực hạn. Hạ Thiên Đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trên mặt càng là mang theo lãnh khốc tàn nhẫn chi sắc. Cho ta trấn áp, thể loại giả sử.